Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, rét tháng 3 bao phủ đại nguyên thành, dân chúng vội vàng lục tung đồ đạc một lần nữa đem áo rét mùa đông lấy ra sử dụng. Giá cả áo bông trong các cửa hàng lần nữa trở nên sôi nổi, thậm chí thường thường còn cháy hàng. Mấy chiếc xe ngựa đứng trước y quán, bọn tiểu nhị liên tục đi xuống chuyển hàng, ở bên trong khí trời rét lạnh, mồ hôi hóa thành sương mù phi thường bắt mắt. Cách đó không xa trước một nhà đồ cổ, một vị nam tử bưng trà nóng nhìn những cảnh tượng này, hỏi. Đám tiểu nhị nhà mình đã phát áo bông cùng than rồi sao? Người này ước chừng 30 tuổi, khí độ trầm ổn, hai mắt trong suốt nhưng thái dương có chút tinh bạch. Chính là vị Lý công tử kia năm đó, quản sự quán đồ cổ liên thanh nói. Bẩm công tử, đều làm thỏa đáng. Tình cửu cùng quá đông trước khi rời đại nguyên thành, để lại một hòm vàng lá cho hắn, hắn dùng những thứ này mở ra một hàng đồ cổ. Sau đó không lâu phụ thân của hắn Lý Thái Thú cũng được thả khỏi ngục, đại nguyên thành quan viên sau khi khiếp sợ đương nhiên cũng phải cho mấy phần mặt mũi, chuyện làm ăn của quán đồ cổ tự nhiên không sai. Thời gian 10 năm đã trôi qua, hắn đã trở thành văn thương có tiếng bên trong đại nguyên thành, nhưng vẫn được mọi người xưng là Lý công tử, bởi vì hắn vẫn chưa kết hôn. Quản sự nói tiếp, hôm qua Tam Thiên Am tới đây mua rất nhiều áo bông cùng chăn bông, không biết có phải là chuẩn bị trần đông không? Tam Thiên Am ở Đại Nguyên Thành cũng không nổi danh, quản sự tự nhiên là được ông chủ dặn dò, mới quan tâm nhất cử nhất động của bên kia. Lý công tử có chút bất ngờ, nghĩ thầm tòa Am Ni cô kia chỉ có mấy vị sư thái đã già, hơn nữa từ trước đến giờ không làm những chuyện như phát cháo từ thiện, mua nhiều áo bông chăn bông như vậy làm cái gì. Hắn quyết định mấy ngày nữa sẽ đi xem, đã mấy năm không đi nơi đó, lại có chút nhớ nhung. Hắn nhớ tới năm đó, mình cùng đám bạn xấu kia say rượu, đi nhầm vào nơi sâu trong khê cốc tham xem chiều dương, kết quả rơi vào ao sen. Không khỏi tự giễu nở nụ cười dần qua đi, lại là nhàn nhạt thất vọng. Nói là mấy ngày nữa đi xem, trên thực tế ngày hôm sau Lý công tử đã đi. Chuyện này cùng ngẫu nhiên không quan hệ gì cả, chỉ là tìm ra một lý do phi thường thích hợp để trở lại chốn cũ. Mấy năm đầu, hắn thường thường đi Am Ni cô này, đối với hồ nước không người đánh đàn, Ni cô bên trong am cũng không để ý tới hắn. Tiếng đàn bồng bềnh trên mặt hồ, từ đầu đến cuối không có người nào đến, ngay cả hắn cũng dần dần ít đến, cho đến không trở lại. Nhìn hai chữ trên đá, Lý công tử nhớ tới chuyện năm xưa, lắc lắc đầu, đi vào. Vẫn như năm đó, các sư thái trong am chưa từng xuất hiện. Hắn đi không bao xa, đã cảm thấy được có chút kỳ quái, nghĩ thầm nơi này làm sao lại lạnh đến như vậy. Nước suối đã hoàn toàn đông cứng, tuyết tích trên cầu thật dày, không có vết chân, nóc nhà những tòa am đối diện cũng tích tuyết thật dày, khiến người ta lo lắng có thể bị ép sụp hay không. Hắn từ từ đi qua cầu tuyết, đi tới trước thiện thất hướng về bên trong nhìn tới. Cửa sổ hình tròn quay về tuyết hồ bên kia cắt ra một vùng thế giới cực mỹ. Trong phòng, trên sàn nhà chất vô số chăn bông, giống như núi, bên trong là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia toàn thân đều bị chăn bông bao phủ, ngay cả góc truyện audio.com, miệng cùng mũi đều bị che, chỉ lộ ra hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt tựa như không có hô hấp. Lý công tử lấy làm kinh hãi, hướng bốn phía nhìn tới, xác nhận không có ai, không chút do dự mà vượt qua lan can, hướng về trong phòng phóng đi. Vù một tiếng vang trầm thấp, một đạo sức mạnh vô hình đem hắn đẩy về, nặng nề té ở trong tuyết. Hắn không đứng dậy, từ bên trong ủng rút ra một cây tiểu đao, nhìn về phía thiện thất nghĩ thầm nên từ nơi nào đi vào. Để đao xuống, ta không muốn giết ngươi. Trong tuyết truyền đến một thanh âm kia rất lạnh, không có bất kỳ tâm tình gì. Lý công tử nắm tiểu đao, cảnh giác nhìn về phía nơi âm thanh vang lên, nói. Ngươi là ai, ngươi làm cái gì đối với cô bé kia? Thanh âm kia không trả lời hắn. Lý công tử tức giận hô, nàng sắp bị đè chết. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ sợ cô bé kia đã bị chăn bông giống như núi đè chết, nhưng hắn không muốn nghĩ như thế, vẫn như cũ muốn có một ít hy vọng. Lặng yên không một tiếng động, Tình Cửu từ trên mặt tuyết đi tới, nhìn hắn bình tĩnh nói. Nàng không chết. Lý công tử nhìn mặt của hắn, không khỏi choáng váng, trong đầu hỗn loạn vô cùng, lẩm bẩm nói. Vậy nàng cũng sẽ bị nóng chết, nàng sẽ không bị nóng chết, mà nếu như không làm như vậy, tất cả mọi người bên trong đại nguyên thành đều sẽ bị lạnh chết. Nói xong câu đó, Tình Cửu xoay người đi đến tuyết hồ phía sau thiện thất. Lý công tử rốt cục tỉnh táo hơn, hồi ức năm đó ào ạt dâng lên, nhìn bóng lưng của hắn, thanh âm khẽ run hỏi. Các ngươi, trở về, nàng hẳn là sẽ không trở về nơi này. Thân ảnh Tình Cửu biến mất ở bên kia thiện thất, Lý công tử chậm rãi buông xuống tay nắm đao, sau đó cúi thấp đầu xuống. Năm đó hắn đã đoán được hai huynh muội này hẳn là tiên nhân, hôm nay nhìn mặt Tình Cửu cùng năm đó không có bất kỳ biến hóa nào, biết mình đã đoán đúng, không khỏi cảm thấy cay đắng. Phụ thân bỗng nhiên thoát khỏi đại nạn, bức cổ họa kia được người trả lại, vị bằng hữu nham hiểm kia bị bắt trở về, hắn cũng hoài nghi có phải là có quan hệ với hai huynh muội này hay không. Còn có cái dương vàng lá kia, quá nhiều chuyện muốn hỏi, cũng không biết hỏi từ đâu. Tiên phàm thù đồ thế sự như hạt bụi, thời gian đều không giống nhau. Hắn đứng trong tuyết thời gian rất lâu, quay về thiện thất vái sâu, xoay người rời đi. Đồng Nhan cùng Thanh Nhi đi tới bên ngoài, nhìn bóng người rời đi cảm thấy rất kỳ quái. Người này là ai? Trước thiện thất có sát trận mà Tình Cửu dùng Thừa Thiên kiếm pháp bày xuống, người này muốn tiến vào thiện thất lại không chết, tự nhiên là Tình Cửu không muốn hắn chết, đột nhiên rút lui trận pháp. Càng không thể tin được Tình Cửu lại còn cùng người này nói mấy câu, lấy tính tình của hắn, đây thực sự là sự tình rất hiếm thấy. Thanh Nhi xoay người nhìn phía tuyết cơ bị núi chăn bông che phủ, sinh ra càng nhiều không rõ. Ở bên trong thanh thiên giám ảo cảnh, nàng nhìn Tình Cửu thời gian mấy chục năm, so với tuyệt đại đa số người bên trong thế giới chân thật càng hiểu rõ hắn. Tình Cửu sợ phiền phức, không thích gây sự, nói đúng ra chính là sợ chết, vậy tại sao lại đồng ý cách làm của Đồng Nhan, mang theo tuyết cơ đi tới nơi này. Màn đêm buông xuống, tuyết vân che phủ tinh thần, trong bóng đêm điểm điểm ánh đèn rất là bắt mắt. Vị lão ni cô kia chậm rãi đi ra, dùng tay run rẩy đem hơn 10 ngọn đèn. Góc truyện audio.com, còn lại lần lượt thắp sáng. Tình Cửu nói, cực khổ rồi, lão ni cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói. Ta thọ nguyên đã hết mấy năm trước nên chết rồi, có thể sống đến hiện tại đã không dễ, vốn định. Câu nói này còn chưa nói hết, những lời còn lại đã biến thành một tiếng thở dài. Tình Cửu trầm mặc một chút nói, nàng hiện tại rất tốt, có lẽ mấy năm nữa sẽ tỉnh. Lão ni cô không nói gì nữa, được đệ tử nâng đỡ trở lại phòng của chính mình. Đèn bên trong Tam Thiên Am đều là trường sinh đăng cung dưỡng trăm năm trở lên, lấy cảnh giới tu vi của lão ni cô, mỗi đêm chỉ có thể thắp sáng hơn 10 ngọn. Dùng mấy ngày thời gian, nàng rốt cục thắp sáng toàn bộ trường sinh đăng bên trong am, thành công khởi động Thủy Nguyệt Am trận pháp. Có đạo trận pháp này, tuyết cơ hướng về thiên địa phóng xuất, hoặc là nói tỏa ra hàn ý sẽ được khống chế. Tình Cửu nhìn về phía bầu trời, phát hiện không còn tuyết rơi, biết tuyết cơ cũng sắp sửa tỉnh rồi. Trước am chợt có tiếng đàn truyền đến, hắn hướng về bên kia nhìn tới. Lý công tử khoác áo khoác màu đen, ngồi ở trong tuyết, đàn cổ nằm ngang trên đầu gối, đang chuyên tâm gảy. Kỳ âm tranh nhiên, kỳ tức ấm áp, đây là một thủ vọng xuân ngâm, mùa đông qua đi, mùa xuân sẽ tới. Nếu như không đến, vậy thì không được, đại khái là ý này. Cách chương.